Chương 2208, Đao Lăng Thiên bên dưới ta độc tôn. Nhuốm máu cự trong đao lực lượng, đồng dạng chính là địa ngục chi lực, đây cũng là Trần Phong gần nhất chi như vậy cường đại căn nguyên. Trần Phong một tiếng lệ hống, cái kia địa ngục chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Mà sau một khắc, cái này địa ngục chi lực thì là lại rút về đến Trần Phong trong thân thể. Thế là, có địa ngục chi lực lưu chuyển, Trần Phong trong óc, cái kia đối đệ cửu đao vốn là đã phi thường thấu triệt minh ngộ, lại là càng tiến lên một bừa cờ. Sau một khắc, hắn thật sâu hút miệng khí, địa ngục chi lực tràn vào đến nhuốm máu cự trong đao. Trần Phong đem nhuốm máu cự đao giơ lên cao cao, dậm chân hướng về phía trước. Trần Phong lúc này, trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên, tại phía sau hắn, màu đen địa ngục chi lực như cùng một cái đầu màu đen dây lụa cuồng vũ lấy. Cái kia tóc trắng phơ, tại cái này trong bóng đêm múa may theo gió lấy mà theo Trần Phong khí thế càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh, đến sau cùng, cơ hồ là che khuất bầu trời. Kiếm Phong tử há to miệng, không dám tin lúng ta lung túng nói ra, cái này Trần Phong thực lực của hắn, vợ ơ y ma so trước đó tăng lên nhiều như vậy làm sao lại như vậy, ta hiện tại cảm giác được, hắn cái này chém ra một đao, nếu là chém về phía ta, ta căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Đao Thúc mỉm cười nói, đừng nói là ngươi, liền ngay cả nửa bước vũ hoàng, chỉ sợ cu nở dê đúng là như thế. Trong miệng hắn cái này nửa bước vũ hoàng, chỉ tự nhiên là Kim Sắc Lang Vương. Mà lúc này, Kim Sắc Lang Vương khán hướng Trần Phong trong ánh mắt, thì là tràn đầy kinh ngạc cùng chấn sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, cái này hướng cùng với chính mình vọt tới thiếu niên, thân bên trên tán phát khí tức vờ ơ y ma để hắn e ngại. Hắn sắp đánh tới chiêu này, cu nở dê tuyệt đối có thể lấy đi của mình mệnh. Kim Sắc Lang Vương lúc này trong lòng hối hận vô cùng. Hối hận không có vừa rồi liền bả Trần Phong giết chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, Trần Phong lăng không vọt lên, trong miệng bảo âm thanh rồng nói, bát hoang tịch diệt trảm, đệ cửu đao đao lăng thiên bên dưới ta độc tôn nguyên lai. Một chiêu này tên liền gọi là, đao lăng thiên bên dưới ta độc tôn có cùng uy lực của nó xứng đôi bá khí. Trần Phong lúc này ở địa ngục chi lực khu động phía dưới, đã là có thể thi triển cái này đệ cửu đao. Chém ra một đao về sau. Kim Sắc Lang Vương chính là cảm giác trước mặt mình hết thể đều sụp đổ, hắn muốn ngăn cản, nhưng là cái kia bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại cái này cường đại đao chiêu trước mặt, liền như là cười lời nói, dễ như trở bàn tay liền bị phá hủy. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là cái kia lấy làm tự hào tốc độ, bị đao này chiêu bao phủ, để hắn căn bản ngay cả động cũng vô pháp động ở dưới. Hắn cơ hắn móng vuốt, cắn xé hắn răng nanh, muốn chống đỡ đỡ được. Nhưng là cây bản không có một chút tác dụng nào. Cái này nhất đao, phá nát hắn móng vuốt, đập nát hắn răng nanh, sau đó hung hăng chạm tại đầu của hắn phía trên. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, cái này một đầu Kim Sắc Lang Vương liền như là Trần Phong trước hai ngày đánh chết cái kia đồng loại, hóa thành vô số khối vụn, trực tiếp biến mất. Trần Phong lần nữa, nhất đao chạm giết nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả. Mà thấy cảnh này, Kiếm Phong tử trực tiếp sợ choáng váng. Trong mắt hắn đã cường đại đến cực điểm, cường đại đến căn bản là không có cách chống cự Kim Sắc Lang Vương, lại bị Trần Phong như thế dễ như trở bàn tay nhất đao liền cho chém giết. Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi đã từng được chứng kiến Trần Phong cường đại, thì là cũng không thế nào kinh ngạc, bọn hắn chỉ là vô cùng hưng phấn, đều là phát ra reo hò, hướng về Trần Phong đánh tới. Lúc này, cái kia đầu thông thiên tuần liệp giả thì là dọa đến sợ vỡ mật tang, nhất chuyển đầu, căn bản cũng không dám lưu tại nơi này. Trực tiếp chạy trốn, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phong cũng không có ngăn cản hắn, khi nó tan biến về sau, Trần Phong đống nhiên thân hình mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất. Thấy cảnh này, Hàn Ngọc Nhi bọn người dọa sợ, sợ Trần Phong tại như lần trước như vậy lại là hao tổn rơi mấy chục năm thọ nguyên, lại là một đêm bạch đầu. Bất quá, còn tốt, lần này Trần Phong không như trên lần lợi hại như vậy, nhưng hắn cũng là ngồi dưới đất. Từng ngụm thở gấp thô khí. Lúc này, Trần Phong cảm giác được tay bên trên truyền đến trận kia trận như sóng biển đánh tới kịch liệt đau nhức, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ. Cái này địa ngục chi lực, thật đúng là không phải dễ đối phó đó a. Thời gian đẩy về phía trước chê, tại cái kia nhuốm máu cự đao không gian bên trong, Trần Phong cùng Ma Kha La một phen ác chiến về sau, rốt cục đem đánh bại. Ma Kha La thân bên trên khắp nơi đều là cự đại màu đen vết thương. Đó là bị Hàng Long La Hán chi lực cho thiêu đốt mà thành, những vết thương này bên trong, có vô số mủ thủy chảy ra. Trái tim của hắn vị trí, càng là trực tiếp bị tan ra đến một cái động lớn, trái tim của hắn đã là biến mất vô ảnh vô tung. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra không thể che hết hoảng sợ, lại là ngoài mạnh trong yếu, nghiêm nghị giống nói, Trần Phong, ngươi dám giết ta, địa ngục sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Phong cười lạnh, hiện tại còn muốn lừa gạt ta, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Liền ngươi điểm ấy cẩu thí thực lực, tại cái kia trong địa ngục chỉ sợ cũng đều là một cái tầm thường nhất nhân vật mà thôi. Trong địa ngục, ai lại bởi vì ngươi mà truy sát ta? Thấy mình quỷ kế bị Trần Phong nhìn thấu, Ma Kha La càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này đây, Trần Phong cười lạnh, hai tay chấn động, vô cùng cường đại hàng long la hán chi lực tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Ma Kha La toàn bộ biến thành một cái thiêu đốt đại hỏa cầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà tại cái này hàng long la hán chi lực trong ngọn lửa, tại cái này hào quang màu vàng sẫm bên trong, lại có từng tia màu đen lực lượng dị ra. Trần Phong lập tức tùy theo một tia cực kỳ cảm giác quen thuộc. Hắn biết nói, đây là nhuốm máu cự đao lực lượng, đây là Ma Kha La lực lượng, đây cũng là có thể làm cho mình thành công thi triển ra Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Cửu Đao cái kia lực lượng cường đại. Trần Phong lúc này trong lòng có một chút do dự, lực lượng này ta muốn hay không hấp thu? Lực lượng kia mắt thấy liền muốn tiêu tán trên không trung. Rốt cục, Trần Phong thật sâu hút miệng khí, hai tay chấn động, trên thân thể cường đại hấp lực truyền đến. Lập tức, những cái kia địa ngục chi lực như nhặt được chí bảo, hoan hỉ minh kêu một tiếng, hướng về Trần Phong lao đến. Trần Phong vừa tiếp xúc với cái này địa ngục chi lực, lập tức chính là cảm giác được tựa hồ có bóng tối vô cùng vô tận, tuyệt vọng, thế lãnh, giết chóc, chủng loại phụ diện tâm tình tùy theo lao qua, để hắn kích linh linh sợ run cả người. Nhưng Trần Phong có một khỏa cường đại bản tâm, hắn lấy hàng long la hán chi lực cố thủ đan điển, để cho mình bản tính không rời. Những cái kia địa ngục chi lực tiến vào Trần Phong thân thể về sau, lại là căn bản không có thể đi vào nhập trong đan điển, liền bị hàng long la hán chi lực cho chạy ra, cho nên bọn họ đành phải hờ ơ mở hư cờ đi đến nơi khác. Cuối cùng, tại Trần Phong trên tay phải ngừng lại. Thế là trong nháy mắt, Trần Phong trên tay phải, hắc khí lóe lên, trở nên đen như mực, nhìn qua có một tia tà ác chi ý, nhưng tiếp lấy lại là biến mất khôi phục như thường. Trần Phong thấp giọng tự nói, đây là, ma chi tay trái.